Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 401, thành As thần tượng. Theo hao đum một tiếng thét dài, tự nhiên trở thành toàn bộ phía sau núi thảo nguyên tiêu điểm. Cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt tụ tập tại kênh cùng hao đum trên thân. Không khỏi có chút có đức độ. Nhưng là vì cho As lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu cũng không quan trọng. Mấu chốt là có thể gia tăng Pokemon kinh nghiệm chiến đấu. Ta là nơi này mạnh nhất. Không phục đến chiến, Ken vênh váo hung hăng. Nói ra lời như vậy, làm Pokemon huấn luyện ra đám người tự nhiên là trong lòng không phục. Từng cái lòng đầy căm phẫn. Lúc này As cũng đi triệu tập hắn tiểu đồng bọn. Đi Palit Hào các nơi tuyên truyền kênh hào ngôn, lúc này đã tới cái thứ nhất người khiêu chiến. Nói ra, liền một cái hao đum liền dám như thế càn rỡ. Ta tới nhìn ngươi một chút có bao nhiêu cân lượng. Nói xong một cái Gawak xuất hiện tại kênh đối. Diện, trận này liền giao cho ngươi. Không cần vượt qua 3 phút. Kênh đối hao đum nói ra. Dù sao trận đầu khẳng định phải một tiếng hót lên làm kinh người. Hao đùm cũng vì chính mình vang dội thứ nhất pháo. Một chiêu niêm phong phối hợp King Rock liền đem Gawak chấn nhiếp rồi. Sau đó một chiêu Thunder Fang giải quyết Gawak. Trước sau cũng liền 3 phút. Từ đầu đến cuối, Gawak một chiêu đều không có ra liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Cái này, Gawak huấn luyện ra trợn mắt hốc mồm. Vừa mới thả ra Gawak Pokeball còn chưa kịp thu hồi đi. Liền muốn lần nữa thu hồi. Hoa, đại ca ca ngươi thật lợi hại a. Ta muốn ở chỗ này một mực quan chiến. Tuyên truyền sự tình ta đám tiểu đồng bạn đã đi. As hướng Ken quang tới sùng bài ánh mắt sau đó. Ken ném ra 4 cái Pokemon. 4 trận đối chiến đồng thời đánh. Golurk người đối phó nhiều nhất. Đối chiến tốc độ cũng nhanh nhất, cơ hồ không có Pokemon có thể chống được nó 2 quyền. 4 đầu Weezing độc tố cũng là kinh khủng dị thường, chỉ cần bên trong độc của nó cơ hồ liền không có năng lực chiến đấu. Kanto địa khu vốn cũng không có cái gì hệ Steel Pokemon, cho nên 4 đầu Weezing đánh nhau cũng rất thông thuận. Hao đùm cũng là càng đánh càng mạnh. Nó đặc biệt nhìn qua khi khái phối hợp King Rock, cũng không có gặp được phiền toái gì. Chỉ bất quá Kanto địa khu châm đối hệ Fire Pokemon có rất nhiều. Để hệ hỏa kỹ năng không có cách nào hoàn toàn phát huy. Ngược lại là trình độ nhất định hạn chế thực lực của nó. Về phần Scorupi con này độc trùng, lực lượng công kích cái gì tự nhiên so ra kém cái khác 3 cái. Nhưng là kỳ độc tính cũng là rất mạnh, bên trong bò cạp độc Pokemon thực lực tự nhiên cũng liền giảm bớt đi nhiều. Scorupi cũng một mực duy trì lấy bất bại chiến tích, dòng dã 1 ngày, khiêu chiến Palit Thao cơ hồ tất cả Pokemon huấn luyện ra. Mình 4 cái Pokemon ra Scorupi bởi vì quá mệt mỏi bị mình thu hồi lại. Cái khác 3 cái 1 cái chiến đấu đến mặt trời lặn phía tây cũng không có thất bại. Scorupi càng là vào hôm nay trong chiến đấu tích lũy đầy đủ kinh nghiệm. Học xong kỹ năng mài chảo, thông qua đem chính mình móng vuốt mài đến sắc bén hơn đến tăng cường công kích cùng trúng đích. Là rất thực dụng 1 cái kỹ năng, với lại mài chảo kỹ năng này tùy thời tùy chỗ cũng có thể sử dụng. Thường thường có thể gia tăng công kích ở vô hình. Đương nhiên dạng này kỹ năng kêu đi ra sẽ rất khó thành công. Cho nên tự nhiên sẽ để Scorupi tại vừa vào sân thời điểm liền bắt đầu sử dụng mai trào. Tại công kích quá trình bên trong một chờ đến cơ hội liền tiến hành mai trào. Hiện tại Ken đơn giản liền thành As thần tượng. Đương nhiên cũng thành hắn khoe khoang vốn liếng. Dù sao mình hiện tại ở tại nhà của hắn, As vốn khoe khoang đương nhiên sẽ không quên Gary Oak. Hai người từ nhỏ đã là đối thủ 1 mất 1 còn. Mà lần này Gary Oak lại chỉ có thể nén giận, bởi vì Ken thực lực hắn cũng thấy được. muốn ở chỗ này tìm một cái so kên mạch đơn giản quá khó khăn. Gary Oak cũng là tức sôi ruột, không chỗ phát tiết, mà Ash càng là chờ đến cơ hội liền được một tấc lại muốn tiến một thước đem Gary Oak tổn hại đến. Thương tích đầy mình, đêm đó, kên cho 4 cái Pokemon làm đơn giản hộ lý thêm dưới dinh dưỡng. Sớm một chút thu hồi Pokebo bên trong nghỉ ngơi, chính ăn cơm chiều thời gian, nghe được tiếng đập cửa. Ash, Ash, mở cửa nhanh. Tiếng đập cửa càng ngày càng nhanh, là Gary Oak. Ash trên bàn cơm nhảy xuống tới, mở cửa liền bắt đầu đỗi Gary Oak. Làm sao, ban ngày tìm không thấy có thể đánh bại ta Ken Kaka huấn luyện ra. Ban đêm chạy đến nhà ta tới làm gì? Ta cho ngươi biết, hiện tại ngươi liền đã bị thua ta. Tương lai ta cũng nhất định sẽ trở thành đệ nhất thế giới Pokemon huấn luyện ra. Mà không phải ngươi. Ha ha ha, Gary Oak bị tức đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nói ra, ngươi khoan đắc ý, ngày mai 9 điểm còn vào hôm nay địa điểm tự nhiên có người đến đánh bại hắn. Đến lúc đó ta sẽ đem hôm nay ngươi đối lời nói của ta toàn bộ trả lại cho ngươi. Hừ, bớt đi, ta vậy mới không tin. Ken Kaka thực lực ngươi hôm nay thế nhưng là thấy được. Hắn gâu lớp một quyền một cái. Quy Dinh cùng Scorupi cũng là dễ như trở bàn tay liền để đối thủ bên trong độc. Houndoom càng là uy phong lẫm liệt. Muốn đánh bại hắn, đừng nằm mơ. Ash tại trên miệng tuyệt đối sẽ không nhận thua Gary Oak. Ngày mai ngươi chờ xem đi. Ta cũng không sợ nói cho ngươi. Hắn nhưng là nguyên Johto địa khu quán quân hiện tại Kanto Thiên Vương Ngự Long Moku Nhi Tử Lan. Lần này chuyên tới nghe ra ra của ta tọa đàm. Hắn nhưng là vừa mới cầm Johto liên minh quán quân. Ngày mai các ngươi liền đợi đến thua đi. Ha ha ha, Gary Oak nói xong cũng chạy trở về. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Ash tức bực dậm chân. Hừ hừ một câu, không cũng là bởi vì ra ra ngươi là giáo sư Oak nha. Có gì đặc biệt hơn người? Ash, nhanh tới dùng cơm. Hanako hô, Ash trở lại trên bàn cơm liền bắt đầu hỏi Ken. Ken ca ca, ngày mai ngươi có nắm chắc thắng cái kia Ngự Long Lan sao? Không có, Ken lắc đầu, Lan dù sao cũng là tương lai quán quân cấp bậc nhân vật. Thực lực bây giờ bao nhiêu mình cũng không tốt nói, nhưng là có thể cùng hắn đánh một trận đã xem như chuyến đi này không tệ. Cái kia nhưng làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ a? Hiện tại Ash căn bản là vô tâm ăn cơm đi. Trong đầu một lòng nghĩ liền là cùng Gary Oak đánh cược. Nhanh ăn cơm đi, còn không đều là ngươi mượn Ken thanh danh cáo mượn oai hùm. Mới sẽ tạo thành cục diện như vậy. Cùng lắm thì liền là nhận thua nha. Các ngươi tiểu hài còn so đo những thứ này làm gì? Hanako đối Ash nói ra. Ash lắc đầu. Nói ra, không được, không được, không được, ta tuyệt đối không có thể bại bởi Gary Oak. Ken cùng Hanako đều rất bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó Ken nói ra, yên tâm đi, ta nhất định dốc hết toàn lực đi chiến đấu. Cũng nhanh chút ăn cơm đi. Tại Ken khuyên bảo, Ash mới hơi yên tâm một điểm. Hắn cùng Gary Oak tương ái tương sát từ hiện tại cũng đã bắt đầu. Mà lại là nương theo cả đời. Mệt mỏi một ngày Ken ngược lại là rất sớm đã đi ngủ. Ngày mai cùng Lan đối chiến tuyệt đối phải bảo trì thịnh vượng nhất tinh lực. Mà Ash trong miệng vẫn là không ngừng thầm thì Gary Oak danh tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.